phước từ bi chỉ lối, đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu, thoát khỏi đời bể dầu. Phật từ bi chỉ lối, đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu, thoát khỏi đời bể dầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Đức Hòa kiêm trưởng ban tổ chức và kính thưa toàn thể quý Phật tử tu Phật thất. Lời đầu tiên là chúng tôi xin thành kính tri ân ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và chúng tôi xin gửi lời cầu chúc các vị tu một Phật thất thật an vui hạnh phúc và đạt kết quả tốt. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, lần đầu tiên tôi có đủ duyên để trở về